Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 438, nhiệm vụ ban thưởng, tận thế trang viên 17. Cocchuyenaudio.com. Sau khi uống xong ly nước kia, toàn thân Lưu Hàng ra một tầng bùn đen hơi mỏng, nghe Lâm Tịch nói đây là linh thủy có thể tẩy sạch rác rưởi trong thân thể, cả thôn lập tức rối loạn, lấy Lưu Đoan cầm đầu là đội trưởng, đội phòng ngừa bạo lực tiểu Lưu thôn chính thức thành lập, toàn dân đều là binh, nam nữ già trẻ đều bắt đầu luyện tôi thể thuật, phối hợp với mỗi ngày một ly nước linh tuyền, tố chất thân thể mọi người tăng lên rõ như ban ngày, tự nhiên đối với Lưu Đoan và Lâm Tịch càng tôn kính. Lâm Tịch biết thời gian cấp bách, đầu tiên là tranh thủ đem các loại thi thể trong phạm vi toàn thôn chôn sâu, phòng ngừa phát sinh ôn dịch. Tiếp theo lại kêu gọi thôn dân nhanh chóng gặt hái toàn bộ rau quả trước thời hạn, bỏ vào trong không gian. Lương thực chưa trưởng thành cũng đều thu hoạch trước thời hạn, chờ qua kỳ đóng băng đi trùng kiến gia viên vừa lúc dùng để làm đồ ăn. Trong thời gian này, vương gia túp lều quả thật tập hợp hơn 20 người đến tiểu Lưu thôn quấy rối, kết quả bị Lâm Tịch và Lưu Đoan mang theo vài thiếu niên choi choi đánh tè ra quần, chật vật chạy trốn. Mọi người trong tiểu Lưu thôn triệt để yên tâm, rốt cuộc không cần lại nén giận, chẳng mấy chốc nhóm người già trẻ em xem Lưu Đoan và Lâm Tịch như chúa cứu thế. Hiện giờ nhiệt độ không khí dần dần chuyển lạnh, nhưng tiểu Lưu thôn lại khí thế ngất trời. Đội xây dựng bao gồm Lâm Tịch gần như là giành giật từng giây ra cố lại phòng ốc vách tường, mặc dù biết những người còn sống này đã có thể chống cự với những cơn nóng gay gắt và rét lạnh kia, nhưng thời tiết quá lạnh thì hành động của con người cũng sẽ trở nên chậm chạp, hơn nữa có thể để cho chính mình có cuộc sống dễ chịu một chút, tại sao phải cố gắng chịu đựng chứ? Trong thời gian này rốt cuộc có hai người xuất hiện dị năng, tất cả mọi người không ngừng hâm mộ, một người là thiếu niên Lưu Hàng, vậy mà lại đột nhiên kích phát ra dị năng trong lúc xây tường. Người còn lại là một bác gái hơn 50 tuổi trong thôn, tất cả mọi người gọi là Thím Xuân, dị năng hệ thủy. Bởi vì tiếp thu cốt truyện, Lâm Tịch tự nhiên biết người đời sau đã nghĩ ra phương pháp tu luyện, dẫn đường dị năng, thế là gọi hai người tới nói cho bọn họ cách dẫn đường, sử dụng dị năng như thế nào. Kết quả một lần dẫn đường không sao, Lưu Hàng lại kích phát ra một dị năng khác là hệ lôi. Vậy mà là song hệ dị năng thổ, lôi, đây chính là nhặt được bảo bối. Đừng nói người tiểu Lưu thôn, ngay cả Minh Tử và Mạch Địch cũng đều hâm mộ không thôi. Kỳ thật ở thời điểm này, dị năng hệ mộc của Lâm Tịch cũng được kích phát giống như trong cốt truyện. Lâm Tịch vẫn cho rằng đến khi kỳ băng hà sắp kết thúc mới bắt đầu dị biến, đối với dị năng có được trước thời hạn, đương nhiên cô nghĩ rằng là nhờ công lao của nước linh tuyền. Tiến hóa thành công tự nhiên là mở ra cánh cửa đến thế giới mới, hậu quả tiến hóa thất bại Lâm Tịch cũng đã nói với mọi người từ sớm, để người trong thôn đều chuẩn bị tâm lý. Tiến hóa thành công sẽ có được dị năng thần kỳ, trở thành người tiến hóa. Tiến hóa thất bại cũng sẽ có được các loại dị năng, nhưng sẽ đánh mất thần trí. Bởi vì tiến hóa cần tiêu hao lượng lớn thể năng, cho nên mặc kệ thành công hay là thất bại, đều sẽ khát vọng ăn. Người tiến hóa đầu óc vẫn như cũ là người bình thường, thậm chí so với người bình thường càng thông minh, cơ trí. Cocchuyenaudio.com. Nhưng tiến hóa thất bại, thì sẽ bị sự điên cuồng phá hủy thần trí, chỉ dựa vào bản năng thúc đẩy tìm kiếm thức ăn khắp nơi, chỉ cần cảm thấy có thể ăn, bọn họ sẽ không chút do dự tiến hành săn giết. Người như vậy đã không thể gọi là người, hậu thế mặc kệ là người hay là động vật tất cả đều gọi là ma hóa trùng. Lâm Tịch đã từng nghiêm khắc tuyên bố, một khi phát hiện ma hóa trùng, nhất định phải dọn dẹp ra khỏi thôn mặc kệ tự sinh tự diệt, cho dù người ma hóa chính là Lâm Tịch cũng phải chấp hành giống như vậy, nếu nhân từ nương tay cuối cùng rồi sẽ hại người hại mình. Thấy thôn dân đều tỏ vẻ sợ hãi, Lâm Tịch lại an ủi bọn họ nói, bình thường mà nói, đã uống nước linh tuyền, chắc hẳn đều không có việc gì. Đây đúng là sự thật, trong cốt truyện hễ là trước khi tiến hóa uống qua nước trong không gian, tất cả đều tiến hóa thành công, như An Tiểu Kha, Cảnh Thạc cùng với toàn bộ người nhà anh ta, còn có tất cả người nhà của An Tiểu Kha, thậm chí bao gồm người cô thất đức kia của Minh Trung Nguyên, không có tiến hóa thất bại. Chẳng qua một khi tiến hóa thất bại, nước linh tuyền đều không có một chút tác dụng nào đối với ma hóa trùng. Bắt đầu từ ngày này trở đi, tiến hóa thành công luyện tập điều khiển dị năng như thế nào, người chưa đến hóa thì đi theo Lâm Tịch tu luyện 20 đoạn cẩm cường hóa thân thể. Lúc này nhiệt độ không khí đã xuống đến âm 6, 7 độ, bên ngoài đã sớm bắt đầu kết băng. Có dị năng giả hệ thổ điều khiển, bọn họ xây một bức tường cao hơn 2 mét, dày 40 cm, bên ngoài tiểu Lưu thôn. Bên ngoài được Thím Xuân dùng dị năng xối nước mỗi ngày, đã thành một lớp tường băng trơn bóng, đừng nói leo lên, ngay cả đạn pháo bình thường muốn tùy tiện oanh tạc đều có chút khó khăn. Buổi sáng hôm nay, Lâm Tịch mới vừa thức dậy, thôn dân phụ trách cảnh giới bên ngoài đã vội vàng hấp tấp chạy vào, nói có người bị bỏng bởi thiên hỏa. Thiên hỏa, nơi nào còn có thiên hỏa? Sắc mặt Lâm Tịch đóng băng, bảo mọi người cách tường băng xa một chút, đó là dị năng giả hệ hỏa phát động công kích về phía chúng ta. Lâm Tịch vừa nói vừa đi nhanh về phía trước, nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang hùng hùng hổ hổ. Đám rùa đen rút đầu tiểu Liêu thôn nghe đây, ông nội các người lại tới, mau chạy ra đây dập đầu bồi tội, mỗi hộ giao nộp 200 cân lương thực bằng không, đem toàn thôn các người hóa thành một biển lửa. Người trong thôn đã sớm súng lại cùng một chỗ, có vài người lần đầu tiên trông thấy thủ đoạn công kích của dị năng giả, từng đoàn lửa không ngừng bị ném vào từ bên ngoài, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Lâm Tịch đứng trong tường, cao giọng nói, mày là lục mao quy của vương gia túp lều sao? Chúng tao ở bên trong chờ tụi mày đốt này. Còn nói một biển lửa, mày xem chút lửa mày đánh tới, giống mẹ nó lửa quỷ, chưa tới mặt đất đã tắt. Bên ngoài, vù vù, lại ném vào hai hỏa cầu, lúc này lớn hơn một chút so với vừa rồi, hai đoàn lửa rơi vào cùng một lúc hừng hực bốc cháy. Thôn dân vốn dĩ mang vẻ mặt sợ hãi, thấy dáng vẻ Lâm Tịch tính trước kỹ càng, cũng đều bình tĩnh lại. Cố lên nha, chỉ có ngần ấy lửa còn mơ tưởng đốt toàn thôn chúng tao. Lão tử cho mày cơ hội khoe khoang, mày còn có thể khoác loác ra một cái thế giới, mẹ nó. Gocchuyenaudio.com. Nếu hai đoàn lửa kia rơi vào trên người, không chết cũng bị bỏng nặng, chẳng qua tất cả mọi người đứng tại trung tâm tường vây, hỏa cầu ném qua cũng cách mọi người rất xa, đám người thấy hỏa cầu kia nhìn có chút dọa người, nhưng không thể tổn thương đến bọn họ cũng không sợ, bắt đầu khiêu khích người ngoài tường. Cố lên nha, còn một chút nữa là có thể cháy rồi. Vương gia túp lều đều là người tốt, biết trời đang lạnh chúng ta cần sưởi ấm, đây không phải là đưa ấm áp tới rồi sao? Bên ngoài lại ném qua mấy hỏa cầu không có tác dụng chút nào, Lâm Tịch nghe thấy có người nhỏ giọng nói. Mẹ kiếp, không được, một chút lửa cũng không còn, lồng ngực tao bị nghẹn đến mức sắp nổ rồi. Lâm Tịch biết đây là biểu hiện hao hết dị năng, thế là cất tiếng cười to. Mệt chết mày đồ chó rùa, muốn đốt chúng tao, trở về tu luyện tiếp đi. Không nghĩ tới, vương gia túp lều không có uống nước linh tuyền, thế mà cũng xuất hiện dị năng hệ hỏa. Dị năng giả hệ hỏa này của vương gia túp lều vừa phát hiện hôm qua, hôm nay liền bị lục mao quy chộp tới, muốn dùng lửa đốt tiểu Liêu thôn xuất một ngụm ác khí. Nhưng ai ngờ, người ta giống như là đã biết trước vậy mà xây một vòng tường thành, hơn nữa còn là tường băng. Cách chương.